Vài ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 112, 112, phiên ngoại 3 chuyện cũ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nam Kỳ hoảng sợ mở to hai mắt, thị giác trong mơ đã thay đổi giờ phút này, hắn phảng phất như biến thành chính mình khi còn nhỏ, kinh hoàng cùng sợ hãi, vô lực giãy giụa. Hắn há miệng, muốn gọi tên Lâm Hư Tiên Tôn nhưng nửa chữ cũng không nói ra được. Người kia đứng ở trong căn phòng tối đen, hắn nhìn không rõ khuôn mặt người đó, nhưng giọng nói kia lại quen thuộc đến khó hiểu, dường như đã từng nghe ở đâu đó. Bàn tay người đó đè lên bụng hắn, một bàn tay khác ẩn ẩn kẹp theo linh lực sắc bén chìa xuống bụng hắn. Phảng phất như muốn đào sống linh căn của hắn ra, Diệp Nam Kỳ liều mạng giãy giụa, cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng động tác của hắn chẳng qua chỉ như châu chấu đá xe mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mắt thấy cánh tay kia càng lúc càng gần, Diệp Nam Kỳ căng chặt thân thể, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi đau đớn buông xuống. Tuy nhiên, bóng tối lại lần nữa ập đến, nhào về phía hắn. Ác mộng cuối cùng cũng kết thúc, Diệp Nam Kỳ tỉnh lại, hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, đứng dậy uống một ngụm trà lạnh, đã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Có lẽ là trước khi ngủ hắn đọc qua về những việc ghê tởm tông chủ trước đã làm, cho nên mới làm một giấc mộng kỳ quái như vậy. Diệp Nam Kỳ hít sâu một hơi, sờ sờ mèo gốm nhỏ trước ngực mình. Đồ gốm vốn lạnh băng được hắn ôm ấp hồi lâu, bây giờ trên đó đã nhiễm lên hơi ấm nhàn nhạt, điều này làm cho Diệp Nam Kỳ không hiểu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú con mèo gốm nhỏ kia, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, mắt phượng hơi nhọn có vài phần trầm tĩnh cùng chua xót. Hắn trầm mặc một lát, lúc sau mới nói, về sau, ngươi ở cùng ta đi, thay thế sư tôn, ở cùng ta. Toàn bộ Vạn Kiếm Phong quá an tĩnh khiến cho Diệp Nam Kỳ có chút sợ hãi. Ngày thứ hai Diệp Nam Kỳ đã vứt chuyện này ra sau đầu, hắn cứ theo thường lệ xử lý sự vụ trên Vạn Kiếm Phong, sau đó đi luyện kiếm. Chỗ ở của Lâm Hư Tiên Tôn không người, Diệp Nam Kỳ sợ nơi này sẽ bị phủ đầy bụi bẩn, chờ sau khi Lâm Hư Tiên Tôn trở lại sợ là sẽ ở không quen, cho nên ngày nào hắn cũng qua đó quét dọn. Trừ bỏ chỗ ở của Lâm Hư Tiên Tôn, nơi Diệp Nam Kỳ ở lâu nhất có lẽ chính là đỉnh Vạn Kiếm Phong. Ngày thường hắn luôn luyện kiếm ở đó, nếu luyện mệt mỏi có thể dựa vào dưới tán cây, nhìn xuống phía chân núi. Nơi này vừa vặn có thể nhìn ra cổng lớn của Thiên Tê Tông, nếu như có người trở về, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt, đồng chí buông xuống, không bao lâu nữa là đến Tết. Trước kia mỗi khi đến Tết các đệ tử trên núi đều sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, chúc cho nhau vài câu tốt lành, xem như cùng nhau đón năm mới. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Diệp Nam Kỳ từ sớm đã đứng chờ ở cửa tông môn. Hắn canh giữ ở cửa tông môn hồi lâu, chờ đến khi trời đã tối, trên đầu hắn, trên vai hắn đều đọng lại vài bông tuyết trắng, hắn mới chịu chuyển động bước chân, chậm rãi rời đi. Hắn cho rằng, sư tôn cho dù có chán ghét mình đến cực điểm, nhưng vẫn sẽ luyến tiếc chúng đệ tử trên Vạn Kiếm Phong. Nhưng xem ra hắn đã lầm, Diệp Nam Kỳ có chút mất mát, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, cầm máy truyền tin gửi cho Tư Cửu Lê. Không bao lâu sau, trên máy truyền tin xuất hiện một Tư Cửu Lê nho nhỏ. Tư Cửu Lê có chút không kiên nhẫn, hắn nhìn Diệp Nam Kỳ, nhăn mày hỏi. Chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nam Kỳ trà sát đôi tay đã phát cóng của mình, ngón tay không tự giác nắm lấy mèo gốm nhỏ trước ngực chậm rãi nói. Muốn cùng ngươi nói một tiếng năm mới vui vẻ. Hắn dừng một chút lại nói. Nếu sư tôn ở chỗ ngươi, ngươi cũng giúp ta nói với y một tiếng, chúc y một năm mới mạnh khỏe. Tư Cửu Lê, chậc, một tiếng, là điều gì khiến ngươi ảo tưởng rằng Lâm Hư Tiên Tôn sẽ ở chỗ ta? Diệp Nam Kỳ vừa mới uống chút rượu, lúc này hơi rượu đã bốc lên, lời nào cũng có thể nói ra ngoài. Y thích sư muội của y, sư tôn thích sư muội của y như vậy, nói không chừng sẽ xuất hiện ở bên cạnh Tư Cửu Lê, dù sao sư muội của sư tôn chính là mẹ Tư Cửu Lê mà. Ngón tay Diệp Nam Kỳ sờ đến bình rượu ở một bên, lại tự rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm, lặp lại một lần. Y thích sư muội của y, không thích ta. Cho dù hắn đã móc nhiệt tâm của mình ra đưa tới trước mặt Lâm Hư Tiên Tôn, Lâm Hư Tiên Tôn cũng chỉ nhàn nhạt nhìn qua một cái, chưa bao giờ để vào mắt. Tư Cửu Lê có chút vô ngữ. Người nói bậy gì đó, ta sao lại không biết Lâm Hư Tiên Tôn thích mẹ ta. Chấm, đôi mắt Diệp Nam Kỳ nhiễm lên vệt hồng, hắn giật giật môi, lúc này mới muộn thanh muộn khí nói. Sư tôn nói, vĩnh viễn không quên được sư muội của y. Tư Cửu Lê nhéo nhéo mũi, hắn vuốt ve lông mao mềm mại của Nguyễn Đường trong lòng ngực cân nhắc một chút từ ngữ, sau đó mở miệng. Người cũng biết, bên ngoài đều nói mẫu thân của ta Lạc Khê ở trên chiến trường bị ma tộc bắt đi, sau đó mới có ta. Chấm, thật ra sự thật cũng không phải như vậy, mẹ ta trước khi chết đã nói với ta, nàng bị chính phụ thân của mình, Tông chủ Thiên Tê Tông tự tay dâng cho ma tộc. Trước đó mẹ ta bị phong ấn một đoạn ký ức mãi về sau mới được cởi bỏ, đoạn ký ức này là về nàng cùng Tông chủ Thiên Tê Tông trong giai đoạn chiến đấu với ma tộc. Thiên Tê Tông kỳ thật không thắng được ma tộc nhưng vì thanh danh của Thiên Tê Tông, hắn không thể không thắng. Tông chủ Thiên Tê Tông điều tra được ma chủ thủ lĩnh của ma tộc là kẻ háo sắc thích nhất mỹ nhân, cho nên vì chiến thắng, hắn chủ động dâng chính nữ nhi của mình cho ma tộc thương lượng cầu hòa. Lúc ấy ma tộc nguyên bản cũng không muốn đánh tiếp, hiện tại cơ hội đưa đến trước mặt bọn họ tự nhiên là lập tức đáp ứng. Bởi vậy ma tộc lui binh trước, khiến thế nhân đều tưởng là Thiên Tê Tông đánh bại ma tộc, không nghĩ tới, đây chẳng qua chỉ là thắng lợi dối trá có được sau khi Tông chủ Thiên Tê Tông coi nữ nhi của mình như lợi thế đổi ra ngoài mà thôi. Diệp Nam Kỳ không ngờ tới sẽ nghe được một bí mật như vậy, hắn nhìn Tư Cửu Lê, không biết nên an ủi sao mới phải. Không nghĩ tới Tư Cửu Lê lại cười nhạo một tiếng. Ta nói cho ngươi biết chuyện này là muốn nói, lúc đầu Lâm Hư Tiên Tôn của ngươi cũng không biết chuyện này, sau đó y mới phát hiện không đúng, muốn đưa mẹ ta trở về, nhưng không ngờ lại bị Tông chủ Thiên Tê Tông ngăn cản, hơn nữa còn bị nhốt bế quan trăm năm. Chờ đến khi y được thả ra, mẹ ta đã sớm chết. Tư Cửu Lê nhìn về phía Diệp Nam Kỳ. Y vẫn luôn cảm thấy đây là sai lầm của y, cảm thấy nếu y sớm phát hiện ra chuyện này mờ ám, mẹ ta đã không phải chết sớm như vậy, cho nên sư tôn vẫn luôn rất áy náy. Y không quên được mẹ ta, bởi vì rõ ràng có cơ hội có thể bảo hộ nàng, nhưng lại không thể làm được. Y đối với mẹ ta gần như chỉ là tình thân giữa huynh muội mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Cửu Lê mím môi, cảm thấy Lâm Hư Tiên Tôn quá mềm lòng, những việc này thì có quan hệ gì với Lâm Hư Tiên Tôn đâu. Nếu muốn giấu giếm một người, đâu thiếu gì biện pháp. Chuyện mẹ hắn chết không liên quan gì đến Lâm Hư Tiên Tôn cả. Diệp Nam Kỳ ngơ ngẩn nhìn Tư Cửu Lê, đáy lòng có thứ gì đó hoàn toàn bị đảo lộn. Hắn dường như đã cạy ra được một góc của lời nói dối, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm đến sự thật. Nhưng điều này làm cho Diệp Nam Kỳ có loại khủng hoảng không nói nên lời. Cách chương.